Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Tập tục cùng hậu quả. Một phen gà bay chó chạy hỗn loạn qua đi. Hôn lễ yến hội vẫn kéo dài. Chỉ là tiêu điểm bàn luận của mọi người đã không ở chỗ cuộc hôn lễ này bản thân. Kinh ngạc, trầm tư, sợ hãi, hiếu kỳ. Một chút ra vẻ hiểu biết người bắt đầu ra vẻ thần bí tản các loại không đáng tin cậy giải thích. Một ít thực sự hiểu rõ ít đồ ngược lại có chút điệu thấp không nói một lời. Lúc này yến hội lòng người táo bạo, liền quốc vương bản thân đều cùng Pycelle đại học sĩ thấp giọng hỏi đến vậy sẽ động đồ chơi đến. Cùng là tình huống như thế nào? Chớ nói chi là những người khác. Mọi người phổ biến cái nhìn là có vô bà quấy phá, hoặc là một chút biến mất thật lâu vô sư ma pháp sư loại hình người bí ẩn quấy rối. Bọn hắn đối với cái này cũng là không tính là quá mức khủng hoảng. Dù sao thế giới này là có rồng cùng đủ loại quỷ quái cố sự lưu truyền ra đến. Sinh hoạt hàng ngày bên trong rất nhiều người cũng từng đụng phải một chút cách ăn mặc lén lút nhân sĩ liên quan. Chỉ là rõ ràng như thế siêu tự nhiên hiện tượng hay là đầu một lần gặp phải. Một số người khác thì đem đồ chơi kia quy tội tại Red Keep quỷ hồn trên thân Red Keep nháo quỷ. Thuyết pháp này hay là lúc trước Runley rơi vào mật đạo lúc lưu truyền ra đến. Dưới mắt lại tiếp tục bị sách ra. Đồng thời tại chứng cứ trước mặt rất nhiều người đối với cái này càng thêm tin phục. Tóm lại thật tốt một trận hôn lễ tiệc tối tựa hồ lập tức liền biến thành một trận liên quan tới sự kiện thần bí thảo luận hội. Liền về sau khiêu vũ khâu bên trên bầu không khí cũng có vẻ hơi nhiệt liệt không dày. Cái kia bị chó ôm lấy Red Priest Soros trong bất chi bất giác biến thành yến hội nhân vật tiêu điểm. Say khướt người trong cuộc đối với cái này cảm giác rất mờ mịt. Bất quá làm hôn lễ tiệc tối tiếp tục đến cái cuối cùng khâu về sau. Mọi người hay là không tự giác đem lực chú ý thả lại cuộc hôn lễ này bản thân. Hoặc là nói hôn lễ nhất, làm cho người ta chờ mong, một vòng phía trên náo động phòng. Tại Westeros Đại Lục, hôn lễ giai đoạn sau cùng phi thường dã man. Một đôi người mới sẽ tại cái này khâu bên trên bị vây xem quần chúng nhổ trần trùng trục. Sau đó chen chúc đưa vào tân phòng ở trong. Đây là mọi người rất được hoan nghênh một cái khâu. Cũng là rất nhiều lén lút nhân sĩ có thể quang minh chính đại chiếm tiện nghi khâu. Runley cho rằng loại này tập tục thậm chí có chút buồn nôn. Cái kia nhóm lớn người đem vợ chồng mới cưới thoát không mảnh vải che thân. Trong miệng kể màu vàng cho cười trả lại dưới nó tay hành vi nhìn hắn quả thực mí mắt trực nhảy. Ta kết hôn lúc nếu là có người dám làm như thế. Ta cam đoan chặt bọn hắn tay. Đưa mắt nhìn hai cái quần áo bị lột sạch người mới tại đám người. Chen chúc dưới càng chạy càng xa. Một bên quan sát lấy Runley như thế cùng Tyrion nói. Lời này để chính nhìn hưng khởi tóc vàng nam hài kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Người đã đính hôn sao? Runley, không có. Runley chớp mắt trả lời. Đối phương nghe vậy ồ một tiếng. Cảm giác vị này ý nghĩ có chút không thể nào hiểu được. Không chỉ là Tyrion, liền người bên cạnh nghe được câu này sau cũng quái dị nhìn hắn một cái. Cho rằng lời này rất kỳ quái. Hiển nhiên, theo Runley rất không thể nói lý sự tình. Sớm đã bị người khác tập mãi thành thói quen. Thậm chí liền người trong cuộc đều xem ra không thế nào quan tâm. Trần trùng trục Robert đối mặt chung quanh các nữ nhân cười ha ha còn có thể đảo ngược đùa giỡn. Toàn vẹn không thèm để ý tự mình lão bà bị chiếm tiện nghi. Một mực biểu hiện đoan trang yêu nhã tân hôn vương hậu xem ra cũng có thể như thường ứng đối. Tựa hồ ẩn ẩn có chỗ chán ghét, nhưng cũng không có phát biểu không hài lòng thấy. Lắc đầu. Runley dứt khoát thu tầm mắt lại không còn nhìn nhiều. Ngược lại chào hỏi bên cạnh đồng bạn đi ra hành lang. Đi vào một chỗ lộ thiên đình viện hít thở không khí. Ánh trăng quạnh quẽ, không khí lại phi thường nhiệt liệt. Giờ này khắc này, một đôi người mới đã bị đưa vào trong gian phòng. Náo nhiệt một ngày xem như cơ bản kết thúc. Chờ sáng sớm ngày mai sau khi tỉnh lại, Baratheon Vương Triều liền sẽ nghênh đón một vị mới tinh, nữ chủ nhân. Nếu như không phải trí nhớ kiếp trước quấy phá, vị này nữ chủ nhân tại Renly trong ấn tượng kỳ thật cũng không tệ lắm. Thái độ hòa ái, tính cách xem ra cũng rất bình thường, còn thường xuyên tiễn hắn các loại tiểu lễ vật biểu thị một cái quan tâm. Đáng tiếc là cái đệ khống. Nghĩ đến, Renly đột nhiên từ góc đình viện bóng mờ ở trong nhìn thấy một vị khác người trong cuộc. Bây giờ vị kia chính diện không biểu lộ nhìn qua đám người biến mất phương hướng không nói một lời. James, ngươi làm sao không có đi cùng? Renly bên cạnh Nam Hải cũng đồng dạng nhìn thấy hắn, còn chạy lên trước hiếu kỳ hỏi một câu. Đối phương nghe vậy lông mày siết chặt, sau đó ra vẻ thoải mái mà mỉm cười nói. Nhiều người oi bức, ở đây thổi một chút gió lạnh. Một câu tựa hồ liền đã để sự kiên nhẫn của hắn tiêu hao hầu như không còn. Nhìn thấy Renly ở một bên, hắn hướng hắn cung khom người, xem như lên tiếng chào, sau đó chuyển thân trực tiếp rời đi. Hắn hôm nay xem ra có chút kỳ quái, nhìn qua bóng lưng của hắn, tâm trí còn không thế nào thành thục. Tyrion buồn bực nói, trước kia hắn thế nhưng là rất yêu tham gia náo nhiệt. Người đều là sẽ thay đổi nha. Renly nhún vai trả lời, bạn gái kết hôn, tân lang lại không phải ta. Việc này đổi ai ai cũng không dễ chịu a. Bất quá nghĩ như vậy, ba người này đến cùng là ai xanh lá ai đây? Tyrion hiển nhiên không tưởng tượng nổi bên cạnh vị này tóc đen đồng bạn trong đầu hiện ra chính là. Ra sao hỏng bét ý nghĩ, ngồi tại đình viện biên giới trên lan can, hắn ngầm trộm nghe lấy bên ngoài từng đợt tiếng huyên náo âm. Như có điều suy nghĩ mở miệng nói, con chó kia đem con gà kia chân ăn hết. Renly nhẹ gật đầu, không nói chuyện, nghe nói là thành tuyên nhà Frey một vị nữ hài sủng vật. Ta gặp được nhà bọn hắn kỵ sĩ đem con chó kia cho tìm về đi. Tyrion nói, đột nhiên hướng Renly nháy mắt ra hiệu một phen. Cái kia Red Priest còn có chút lưu luyến không rời đấy. Hy vọng hắn tỉnh rượu về sau còn có tâm. Tình không bỏ đi, Renly sờ sờ xuống đi, bị con chó kia ăn hết đáng tiếc. Tyrion buồn vô cớ nói, như vậy thú vị một vật, nói không có liền không có, nếu là thật như thế không có liền tốt. Renly âm thầm trong lòng tự nhủ, hắn cảm giác cái kia chó đang ăn xong đùi gà sau đột nhiên phát tình có chút không bình thường. Nhưng làm sao cái không bình thường pháp hắn lại nói không được. Dù sao liên quan tới cái kia đùi gà hắn cũng là một mảnh mờ mịt. Hy vọng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Cúi đầu nhìn tay trái của mình cổ tay. Cái kia đặc thù đồ án để hắn không tự giác nhíu mày. Đi tại trở về học sĩ phòng trên đường. Paisel đại học sĩ hiện tại cảm xúc rất khẩn trương. Bởi vì trong ngực bình sát đang không ngừng rung động. Phía sau ồn ào náo động theo bước chân càng thêm rời xa. Chờ mong thật lâu náo động phòng khâu cũng không có theo kịp. Dâu ria hoa dâm lão nhân nhịn không được oán trách cái kia Stannis vì sao muốn đem cái này khiến ra. Đầu run lên đồ vật giao cho mình. Thậm chí cả hắn không đợi hôn lễ kết thúc liền muốn vội vàng ôm bình rời đi. Đây cũng thôi, hắn chẳng lẽ không biết. Thân là một trọn vẹn trải qua gian nan vất vả lão nhân gia, hắn hoàn toàn chịu không nổi kinh hãi sao? Phái tới hai tên lính cũng tốt, cảm thụ được trong ngực rung động bình sát, lão nhân run như cầy sấy đi tại Red Keep an tĩnh trên đường. Trong đầu nhịn không được miên man bất định, mà pháp cũng không tồn tại. Cái này nhất định là cái gì chúng ta còn không thể lý giải đồ vật quấy phá. Không sai, nhất định là như vậy. Lầm bầm, hắn tựa hồ đem coi như cái gì bảo mệnh chú ngữ. Ngay tại lúc lão nhân thoại âm rơi xuống về sau, hắn đột nhiên cảm giác trong ngực bình sắt không còn loạn động. Trong lòng một cái lộp bộp, lão nhân cảm giác có chút không ổn, nhưng hắn cẩn thận cũng không mở ra bình, mà là như cũ ôm nó hướng phía mục đích tiến lên. Chuẩn bị vừa đến địa phương sau liền cho Âu Tao viết thư, báo cáo chuyện đã xảy ra hôm nay. Sau đó đem cái đồ chơi này tranh thủ thời gian đưa đến Citadel đi hắn nhưng không có chút điểm lòng. Hiếu kỳ tìm tòi hư thực, cũng căn bản không muốn đem cái này bình mở ra. Citadel luôn luôn có biện pháp đưa nó biết rõ ràng. Nghĩ như vậy, lão nhân cảm thấy an tâm một chút. Lúc này có một vị thị nữ chính nắm một đầu màu vàng đất lông tóc xóa tung sủng vật chó đi ngang qua. Nhìn thấy Paisel đại học sĩ sau dừng lại hành lễ lên tiếng chào. Lão nhân thấy này đồng dạng khách khí đáp lễ, đồng thời ánh mắt liếc trộm. Chỉ là thường ngày hắn chú ý điểm luôn luôn là tại khác phái dáng người bên trên. Nhưng lúc này vị này hơn 60 tuổi lão nhân lực chú ý lại tất cả đều đặt ở thị nữ bên ngoài. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác được đầu kia bị nắm lông vàng chó con. Xem ra làm sao cứ như vậy mi thanh mục tú đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục